Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, để Bạch Vũ giúp đỡ. Lúc này Bạch Vũ lại hướng bên trong đi vào. Bên trong âm gió càng lúc càng lớn. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem chính mình hỗn độn chi quang mở ra. Hỗn độn chi quang đối linh lực của hắn tiêu hao so sánh lớn. Nhưng là hiện tại hắn mở ra hỗn độn chi quang về sau, hiệu quả lại là so phổ thông hộ cháo muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì hiện tại hỗn độn chi quang không chỉ có sẽ không bị tiêu hao, mà lại nó còn đang chủ động thôn phệ cỗ này âm tà chi phong để đền bù năng lượng của mình. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ muốn sử dụng linh lực giảm bớt thật nhiều. Sau đó Bạch Vũ lại đi lại một trận. Bỗng nhiên ở giữa thì có một cái hắc nha bay đến Bạch Vũ trước mặt. Cái này một cái hắc nha nhìn lấy Bạch Vũ cũng không nói chuyện. Khặc khặc, lúc này, cái này hắc nha trong nháy mắt thì phát ra khặc khặc thanh âm đến. Lại thêm nơi này tối tăm hoàn cảnh, làm đến thanh âm của nó nghe phá lệ khủng bố. Cái này hắc nha sau khi kêu xong, liền trực tiếp hướng về chỗ càng sâu bay mất. Chẳng lẽ là gọi ta tới? Lúc này, Bạch Vũ trong mắt lóe ra kinh nghi bất định, có điều hắn cũng không do dự, hiện tại cái này hắc nha là đầu mối duy nhất, cho nên hắn không chần chờ, trực tiếp dọc theo cái này hắc nha quỹ tích, đuổi theo. Khặc khặc, không lâu sau đó, cái này một cái hắc nha phát ra một tiếng quái khiếu về sau, trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Bạch Vũ chính muốn tiếp tục đi tìm cái này một cái hắc nha bóng người về sau, bỗng nhiên ở giữa cũng là một bóng người xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh. Đạo thân ảnh này mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn thì hướng về Bạch Vũ ném qua đến một vật. Lúc này Bạch Vũ ngưng con ngươi xem xét, phát hiện cái này một vật không phải hắn ngũ hành thần thương lại là cái gì. Cho nên lúc này hắn vẫy tay, ngũ hành thần thương trong nháy mắt liền trở về trong tay hắn. Lúc này hắn cảm giác một chút ngũ hành thần thương bên trong khí linh, phát hiện ngũ hành thần thương cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Người cứ như vậy đem vũ khí đưa ta rồi. Lúc này Bạch Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Bạch Vũ vốn không có chờ mong cái này một đầu hắc viên mở miệng. Thế mà, đầu này hắc viên lúc này lại là mở miệng. Chỉ nghe hắn nói, người đối hắc ám lực lượng chống cự không nghĩ tới mạnh như vậy. Ta nghĩ ngươi giúp ta làm một việc. Hắc viên nói lời nói mặc dù mang theo một loại thỉnh cầu, nhưng là hắn giọng nói chuyện lại là mang theo một loại cường ngạnh. Dường như chỉ cần Bạch Vũ không đáp ứng, có Bạch Vũ không chịu đựng nổi hậu quả. Nếu như ta không đáp ứng sẽ như thế nào? Bạch Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Hắn bắt đầu bị đối phương vô duyên vô cớ công kích, sau đó hiện tại còn đem hắn ngũ hành thần thương cấp đoạt, hiện tại còn cố ý đem hắn cấp dẫn tới nơi này. Bạch Vũ cũng không phải thánh hiền, hắn có tính tình của mình. Đầu này hắc viên đều đối với hắn như vậy, đối phương còn muốn chính mình giúp hắn, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, ngươi sẽ chết. Đầu này hắc viên sau khi nói xong, bàn tay của hắn trong nháy mắt hướng không trung khẽ múa. Theo hắn cái này khẽ múa, làm cho Bạch Vũ hoảng sợ sự tình trong nháy mắt thì phát sinh. Bởi vì cái này thời điểm, tại Bạch Vũ sau lưng, có vô cùng nồng đậm âm hàn chi lực tập trung mà đến. Những thứ này âm hàn chi lực phảng phất là đang nghe theo đầu này hắc viên triệu hoán đồng dạng. Một khi Bạch Vũ không đáp ứng, đầu này hắc viên trong nháy mắt liền sẽ hướng về Bạch Vũ làm khó dễ. Xem ra ta là không có lựa chọn. Bạch Vũ nhún vai, biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng là hắn từ trước tới giờ không thì nguyện ý thua thiệt người. Cho nên lúc này hắn nhìn lấy hắc viên mở miệng nói. Giúp ngươi có thể, nhưng là, không biết giúp ngươi, có không có có ích lợi gì chứ. Hắc viên lúc này nhân tính hóa lộ ra mỉm cười đến. Chỉ là mặt của nó hoàn toàn bị lông đen che khuất. Chỉ có nó một miệng hàm răng trắng noãn biểu hiện hắn đang cười. Ngươi chỉ cần nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ngươi trở thành trên thế giới cường đại nhất tồn tại. Bạch Vũ móp méo miệng, rõ ràng không tin. Nhưng là lúc này, liền xem như Hắc Viên không đáp ứng hắn chỗ tốt gì, hắn cũng phải đáp ứng Hắc Viên. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại Hắc Viên, chỉ có để hắn cúi đầu. Hắn trừ phi dùng thẩm phán chi lực, bằng không, hắn cầm cái này một đầu Hắc Viên, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại thẩm phán chi lực, hắn cũng không muốn dùng. Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Lúc này, Bạch Vũ cuối cùng mở miệng. Sau đó Hắc Viên mở miệng nói, chắc hẳn ngươi biết nơi này tên gọi là gì. Ta hy vọng ngươi đem cái kia một vầng mặt trời cấp bắn xuống tới. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không biết, vì sao đối phương muốn hắn đem cái kia một vầng mặt trời bắn xuống tới. Nơi này gọi là Nhật Bất Lạc Thành, mà chỗ lấy Nhật Bất Lạc, cũng là bởi vì cái kia một vầng mặt trời, một mực ở vào hoàng hôn trạng thái, một mực ở trên đường chân trời. Nếu quả như thật đem cái này một vầng mặt trời cấp bắn xuống đến, như vậy chỉ sợ cái này toàn bộ thành đều muốn lâm vào trong bóng tối. Hắc Viên, Hắc Ám, Bạch Vũ bỗng nhiên giống như là bắt lấy cái gì đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ lúc này còn không có hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ta muốn biết, bằng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ muốn đem cái kia một vầng mặt trời bắn xuống đến, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hắc Viên gặp Bạch Vũ đáp ứng yêu cầu của hắn, mặt trong nháy mắt sắc thái vui mừng. Bất quá cái này vui mừng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, muốn đem mặt trời bắn xuống đến, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần có thể chống cự đầy đủ hắc ám lực lượng là có thể. Sau khi nói xong, Hắc Viên cũng không đợi Bạch Vũ phản ứng, hắn trong nháy mắt thì lần nữa mở miệng nói, ta sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ hắc ám thần thì, một khi ngươi lĩnh ngộ hắc ám thần thì về sau, ta tự nhiên có biện pháp để ngươi đem cái kia một vầng mặt trời cấp bắn xuống tới. Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt dâng lên nồng đậm kinh hãi. Hắn còn không có nghe người ta nói, có người có thể giúp người khác lĩnh ngộ thần tắc. Lĩnh ngộ thần tắc loại chuyện này, người khác căn bản không có khả năng giúp cắm đắc thủ. Chỉ có chính mình lĩnh ngộ, mới xem như thật lĩnh ngộ. Nhưng là bây giờ nghe Hắc Viên ý tứ, Hắc Viên vậy mà có thể giúp Bạch Vũ lĩnh ngộ hắc ám thần thì, nếu thật là nếu như vậy, vậy liền vô cùng biến thái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình đạt được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vì lúc này đã lĩnh ngộ quang chi thần tác, trọng lực thần tác. Nếu như bây giờ có thể lại lĩnh ngộ hắc ám thần thì, như vậy đối với hắn thực lực tăng lên, lại chính là một cái trợ giúp cực lớn. Tuy nhiên Hắc Viên không có cho này chán của hắn bên ngoài khen thưởng, nhưng là đây đã là lớn nhất phần thưởng. Mà lại, hắn không lo lắng Hắc Viên có thủ đoạn khác. Bởi vì hắn có thẩm phán chi lực, liền xem như Hắc Viên có thủ đoạn khác, hắn cảm thấy tại thời điểm mấu chốt, hắn cũng có thể lật bàn. Ngay tại Bạch Vũ đáp ứng về sau, Hắc Viên trên mặt rốt cục dần hiện ra vui mừng. Hiện tại vui mừng, liền xem như Bạch Vũ cũng thấy được. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Sau đó hắn liền trực tiếp bước ra một bước. Sau đó cả người hắn thì biến mất tại tầng này đến tột cùng bên trong. Bạch Vũ lúc này không dám do dự, hắn trực tiếp đi tới vừa mới Hắc Viên vị trí. Sau đó hắn bước ra một bước, cả người hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được tiếp xúc đến một tầng kết giới đồng dạng. Sau đó hắn vượt qua tầng này kết giới, trong nháy mắt liền đi tới một nơi khác. Nơi này là Bạch Vũ vừa qua tới, hắn đã nhìn thấy đầu này Hắc Viên. Chỉ là cái này một đầu Hắc Viên, hiện tại thân cao không biết có bao nhiêu vạn trượng. Liền xem như Bạch Vũ hóa thân vạn trượng lớn nhỏ, ở trước mặt của hắn cũng chỉ như một đứa bé đồng dạng. Ngươi, Bạch Vũ chỉ Hắc Viên, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.